Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 4, Tăng Quảng Chánh Biên, Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa chuyển ngữ, theo bản in của Cổ Tấn Báo Ân Niệm Phật Đường. Bốn La Mã Phần Ký. Ký là một thể loại văn xuôi nhằm ghi chép sự việc. Số 1 nhỏ, bài ký về việc nghinh đón chân thân Xá Lợi của Thích Ca Như Lai. Viết dùm. Trong trần điểm kiếp trước, Đức Trung Thiên Điều Ngự Thích Ca Thế Tôn đã sớm thành chánh giác, dứt sạch ba đời, trụ trong tịch quan, thường hưởng tứ đức. Vì xót thương chính giới, bèn thị hiện thọ sanh, hiện ra tám tướng. 1. Từ cung trời đâu xuất giáng trần. 2. Nhập thai. 3. Đản sanh. 4. Xuất gia. 5. Hàng ma. 6. Thành đạo. 7. Thuyết pháp. 8. Nhập niết bàn. Từ lúc mới ra đời cho đến khi nhập niết bàn, Đức Thế Tôn diễn giảng các pháp thiên viên đốn tiệm, tạo lợi ích khiến cho chúng sanh gieo nhân hay do thành thục mà bèn được giải thoát. Lục đạo tứ sanh, tam thừa ngũ tánh, nghe viên âm liền ngộ đạo, thấy diệu tướng bèn minh tâm. Dù dùng hết mọi vi trần trong cùng tận thế giới, vẫn chẳng thể tính hết được số lượng. Nhưng củi căn cơ đã hết, thì lửa ứng hiện cũng tắt, ẩn tích quy chân, Phật thị hiện diệt độ. Lại nhằm lợi ích cho đời vị lai, bi tâm vô tận, Phật bèn nát thân vàng trượng sáu, do định huệ sanh ra tám học Xá Lợi kim cang bất hoại. Học là đơn vị đo lường thời cổ, một học là 10 đấu, một đấu là 10 thăng. Do vậy, chia đều cho tám nước, mỗi nơi đều dựng tháp báu, khiến cho khắp các hàm thức đều được rộng gieo phước điền. 100 năm sau, nước Ma Kiệt Đề có vua A Dục cai trị toàn cõi Diêm Phù, oai đức tự tại, hết thảy quỷ thần đều thành bề tôi. Bèn đem Xá Lợi được cất giữ bởi ông tổ là vua A Xà Thế, sai quỷ thần dùng bảy báu các thứ hương làm thành bột, tạo thành 84.000 tháp báu để cúng dường Xá Lợi, đặt khắp cả Nam Châu, tức Nam Thiệm Bộ Châu. Phàm những nơi nào Phật Pháp chưa truyền đến đều lập tháp ở dưới đất nơi ấy. Ở nước Đông Chấn Đán có 19 chỗ. Khi Đại giáo từ phương Tây truyền sang Trung Hoa, những tháp ấy bèn lần lượt xuất hiện, tức như là Ngũ Đài Sơn, chùa A Dục Vương, vân vân. Kinh Niết Bàn dạy, nếu dùng lòng tin sâu xa cúng dường toàn thân Xá Lợi của Như Lai, hoặc cúng nửa thân, hoặc cúng một phần tư, hoặc một phần vạn, thậm chí một phần nhỏ bằng hạt cải, thì phước đức của người ấy so với phước đức cúng dường Phật không hai không khác. Bởi lẽ Xá Lợi Phật chính là sắc thân Phật, đều do thệ nguyện vô tác, do lòng từ bi đồng thể hiện ra. Do vậy, nhân thiên có được Xá Lợi, bèn buồn vui xen lẫn, cạn hết tâm lực, cung kính cúng dường. Khi Như Lai xuất thế, phước tôi còn đang trầm luân, nay được làm thân người, pháp đã suy vi. Người xưa phải trải qua hiểm trở mà còn lắm người đến cầu chánh pháp. Nay đường thủy đường bộ đều thông suốt, dám đâu chẳng đi lễ bái thánh tích. Nên vào năm Quang Tự 30, 1904, tôi bèn ngồi thuyền sang Tây, viếng thăm Simla, Thái Lan, rồi đến Miến Điện, sau cùng đến Tích Lan, Sri Lanka. Ba nước ấy, Phật Pháp rất hưng thịnh, tăng chúng tuy đông, nhưng chẳng nấu nướng lấy. Toàn quốc thờ Phật, dân cơm cúng tăng. Phàm gặp đúng ngày lễ bái, con buôn đều không họp chợ. cùng đến lễ tháp báu, cùng gieo nhân cho mai sau, hơi giống với quy củ thơm thảo thời Đức Phật. Kế đến viếng Trung Ấn Độ, Già Gia, Vương Xá, Hằng Hà, Song Lâm, những nơi thánh tích nổi tiếng đều đến lễ cả. Tiếc cho đời xa người mất, pháp suy, giáo kém, chẳng nghe được tiếng hàng ma chế phục ngoại đạo, chỉ thấy dấu vết cỏ lấp hoang tàn. Tưởng nghĩ thuở trước thật là đau đớn. Trở về đô thành Tích Lan, gặp đúng dịp trùng tu bảo tháp. Trong tháp chứa hơn 100 viên xá lợi. Tôi khẩn khoản xin vài hạt để tạo phước cho người phương Đông chúng ta. Họ nói rằng xá lợi là phước điền của nước chúng tôi. Tháp này do quốc vương dựng, dám đâu trái Phật phạm pháp làm lợi cho người ngoài. Do vậy, hằng ngày lễ tháp, tôi cầu Phật thầm gia bị, đau lòng khóc lóc buồn bã khôn cầm. 12 ngày như thế, cảm động tâm họ. Họ bẩm lên quốc vương, vua chấp thuận, ban cho 12 viên. Được toại tâm nguyện, thật cảm kích ơn Phật, tôi liền trở về Trung Quốc để an trí cho thích hợp. Linh Thạch Am ở Phổ Đà chính là thánh đạo tràng Thiện Tài đến tham phỏng ngài Quán Âm. Do vậy, bèn lưu lại 3 hạt. Giám viện Tịnh Minh bèn dựng phù đồ, tức tháp gỗ, để cúng dường. Thỉnh 9 hạt cúng dường cho 3 chùa Bảo Quang, Long Hưng, Quảng Đức ở Tứ Xuyên. Theo Tây Vực Ký, nước Tăng Già La, Chinhala, chính là nước sư tử thời cổ trong đại hải gần Nam Ấn Độ, nay chính là xứ Tích Lan vậy. Phía đông nam nước ấy có núi Lăng Già, Lanka, vách núi cao ngất, hang sâu thăm thẳm, chính là chỗ Đức Như Lai nói kinh Lăng Già. Xưa kia, em ruột vua A Dục là Mahê Nhân Đà La xuất gia chứng đạo du hóa nước này, tạo dựng tháp miếu, hưng khởi Phật Pháp lớn lao. Tháp này, tức tháp chứa xá lợi ở Tích Lan, do chính ngài sáng lập. Xá lợi của Như Lai thần biến khôn cùng, tế độ u hiển, che chở trời người. Thấy nghe, chiêm lễ, đều gieo nhân phước thọ, cúng dường cung kính, đều cảm quả tôn quý. Mây mê hết sạch, bầu trời chân tánh rạng ngời, sương tội tan, vần huệ nhật tỏ rõ, tam giác viên mãn nơi sơ tâm, vạn đức trọn đủ trong đương niệm. Dùng nhân như thế, ắt cảm được quả như thế. Phàm những ai cùng hàng với tôi, xin hãy xét cho lòng ngu thành này. Bài ký lễ rước tượng Thích Ca Như Lai bằng ngọc về điện Tỳ Lô, chùa Vạn Niên, núi Nga Mi, Tứ Xuyên. Viết dùm. Trộm nghĩ, chư Phật xuất thế đều có thời tiết nhân duyên, tượng giáo lưu thông trọn khắp 10 phương 3 đời. Xét nghĩ, Đức Thích Ca Thế Tôn ta từ trần điểm kiếp trước đã sớm thành chánh giác, trụ trong cõi Tịch Quang thanh tịnh, chứng thân pháp báo viên dung. Lại vì nghĩ thương xót chúng sanh, bi tâm chẳng bỏ, bèn lập phương tiện giáo hóa, ứng tích vô cùng. Con trẻ mong ngóng sâu xa, mẹ hiền bèn đến, vốn bất sanh mà bao lượt thị hiện giáng sanh. Củi căn cơ hết thì lửa ứng hiện bèn tắt, vốn vô diệt mà bao lượt hiện diệt. Thùy tích như thế, theo chiều dọc cùng khắp 3 đời, theo chiều ngang trọn khắp 10 phương. Xét nghĩ bổn cao tích rộng, xem ra nguồn sâu nhánh dài. Xét theo lần thành đạo phen này thì nhằm năm thứ 2 đời Châu Mục Vương, tức năm 959 trước công nguyên. Kinh Tạo Tượng Công Đức nói rằng Như Lai muốn chỉ dạy đạo hiếu, bèn lên cung trời Đao Lợi an cư 3 tháng, vì mẹ mà thuyết pháp. Vua Ưu Đà Diên thường gọi là vua Ưu Điền, khát ngưỡng Phật, bèn dùng tử chiên đàn, tức gỗ chiên đàn tím, tạc hình tượng Phật để hầu hạ cúng dường, chẳng khác gì Đức Phật. Qua khỏi 90 ngày, Phật giáng hạ nhân gian, bảo với vua rằng: ông là người đầu tiên làm gương tạo hình tượng Phật, khiến cho các chúng sanh được đại lợi ích. Công đức của ông không ai sánh bằng. Nếu ai dùng các món vàng, bạc, đồng, sắt, vân vân chạm trổ, đúc, đắp, vẽ tượng Phật, dù là tượng rất bé chỉ bằng ngón tay cái, thì trong đời này người ấy diệt vô lượng tội, được vô lượng phước, đời sau tôn quý, giàu có, tin ưa chánh pháp, lần lượt tu tập cho đến khi thành Phật đạo. Do vậy, vua quan các nước đều tạo tượng Phật, đến thời vua A Dục tạo nhiều nhất. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, thường có những chuyện tượng Phật bằng vàng hay đá nổi trên sông hay tự biển dạt vào, hoặc đất rung núi nứt lộ ra tượng Phật, được chép trong những truyện ký nhiều đến nỗi khó có thể thuật trọn. Đức Thế Tôn cao quý thay, lòng từ mạnh mẽ trong đời này, mà lòng bi thấu tận kiếp vị lai, tuyệt phan duyên nắm níu mà ứng khắp lòng cảm của đại chúng. Như một vầng trăng in bóng trên ngàn con sông, trụ chân tế nhưng ứng khắp quần cơ, như một trận mưa thấm ướt muôn loài cỏ cây, những kẻ thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa được thoát, liền làm cho họ gieo, chín mùi, giải thoát. Nên dùng thân tướng nào để độ, Phật bèn hiện thân tướng ấy để thuyết pháp. Trời che đất chở, khó sánh ví được ân ấy. Nát xương tan thân, chẳng đáp được đức này. Thanh Phước Đại Sư xưa đã gieo cội đức, dốc sức tu tịnh nghiệp, qua Ấn Độ lễ khắp các thánh tích, trở về đi ngang giếng điện, bèn cẩn thận chọn ngọc đẹp, chạm khắc 3 bức tượng Phật thỉnh về Trung Quốc. Pháp thể rạng ngời trong sạch, diệu tướng trang nghiêm, ngờ rằng chẳng phải do thợ khéo gọt giũa, mà là cổ Phật tái lai. Do bổn tự vốn là thánh địa đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát, các triều đại đều xuống chiếu kiến tạo, tứ chúng quy ngưỡng tôn sùng. Phật điện cao ngất như núi non, vẻ đẹp nguy nga, đua sáng cùng nhật nguyệt. Điện này lại được thập phương thường trụ tăng chúng vân tập, một dạ tinh tu đạo phẩm, không lúc nào chẳng mở rộng cửa cứu độ. Do vậy, bèn thờ một tượng trong đại điện để khắp mọi hàng tăng tục cung kính cúng dường. Nên biết, tượng này chính là chân thân của Phật, chẳng phải ngọc, chẳng phải đá, vừa là sắc vừa là không. Hãy nên nhất tâm quy mạng, trọn đời dốc lòng thành. Sáng tối như thế, niệm đâu nghĩ đấy. Nếu như nhất niệm ngầm phù hợp, ắt sẽ biết mọi tướng lìa tướng, hoặc là lục căn giải thoát, sẽ tự có thể tâm tâm ấn tâm. Từ đấy trở về cội nguồn, trần tiêu giác tịnh, ngũ uẩn không, ngũ nhãn trọn đủ, tam hoặc đoạn, tam đức trọn vẹn. Khi ấy, sóng trào biển hạnh, mây bủa cửa từ, tứ nhiếp cùng hành, chẳng chấp vào một pháp, lần lượt truyền trì đến tận đời vị lai, khiến cho huệ mạng được thường trụ bao kiếp. Đấy gọi là đệ tử thật sự của Phật, có thể gọi là biết ân báo ân vậy. Số 3 nhỏ. Bài ký về duyên khởi, chuyên tu tịnh nghiệp của Đại Giác Nham Tây Lâm Thảo Am tại Nam Ngũ Đài Sơn, tỉnh Thiểm Tây. Chân như pháp tánh chúng sanh và Phật, về thể vốn đồng, do mê hay ngộ mà cách biệt, nên khổ vui khác biệt vời vợi. Vì thế Đức Thế Tôn ta đặc biệt rủ lòng thương xót, tuy trong trần điểm kiếp trước đã sớm thành Phật đạo, lại vận dụng lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, chẳng lìa cõi tịch quang, thị hiện sanh trong đời trượt, xuất gia tu hành, thành đẳng chánh giác. Cứu vớt những kẻ mê muội cùng lên bờ giác, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, tùy thuận cơ nghi, khéo khuyên dụ dần dần. Với hàng đại cơ bèn dạy ngũ uẩn đều không, sáu trần chính là giác, rốt ráo chẳng lập một pháp. Ngay khi đó vạn đức đều hiển lộ trọn vẹn. Với kẻ căn cơ nhỏ nhoi thì tùy thuận tiếp dẫn, vì thật bày quyền khiến cho họ vun bồi Phật chủng dần dần để tạo thành nhân duyên đắc độ. Các pháp môn thuận theo căn cơ nói ra như trên, tuy đại tiểu bất đồng, quyền thật đều khác, nhưng đều cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân mới thoát được sanh tử. Vì thế bản hoài phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai chưa được thỏa mãn rốt ráo. Do vậy, ngoài các pháp ra, Ngài lại mở riêng pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ bày thế giới cực lạc là quê nhà vốn có, chỉ A-di-đà Phật là vô thượng từ phụ, khiến cho con người phát tâm bồ đề trì danh hiệu Phật, dùng tín nguyện sâu cầu sanh Tây Phương. Nếu như khăng khăng vân giữ, niệm nơi đâu nghĩ tại đó, thì do tín nguyện của mình hợp với thệ nguyện của Phật, chúng sanh và Phật khế hợp nhau, bèn cảm ứng đạo giao, trong đời này nghiệp chướng tiêu diệt, phước huệ tăng cao, lâm chung được Phật tiếp dẫn, gửi thân nơi sen báu. Những người hoặc nghiệp đã đoạn, bèn giữ ngay vào địa vị bổ xứ, mau chứng Phật thừa. Dù là hạng phàm phu sát đất, nghiệp lực khắp thân, cũng vẫn có thể cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Khi đã vãng sanh liền thoát khỏi dòng phàm, cao dự hải hội, chẳng mong đoạn hoặc mà tự đoạn, chẳng mong chứng chân mà tự chứng. Pháp môn này hoàn toàn nương vào Phật lực, ví như kẻ thọt, một ngày đi được mấy dặm, nếu ngồi luân bảo của chuyển luân thánh vương, sẽ trong khoảnh khắc đến khắp bốn châu. Đấy là sức của luân vương, chứ không phải sức của chính mình. Suốt đời tu hành cố nhiên là như vậy. Dầu là kẻ tội nặng ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chỉ có thể chí tâm niệm Phật sẽ liền được Phật tiếp dẫn. Ấy là vì Phật xem chúng sanh hệt như con một, với đứa hiền ngoan tất nhiên thương yêu, nhưng với đứa ngỗ nghịch lại càng thương xót gấp bội. Nếu con hồi tâm hướng về cha mẹ ắt rủ lòng từ nhiếp thọ. Hơn nữa, tâm tánh của chúng sanh và Phật không hai, do vì mê trái nên khởi hoặc tạo nghiệp, ngăn lấp bản tâm chẳng thể hiện bày trọn vẹn. Nếu có thể nhất tâm hồi quang thì khác nào mây tan trăng hiện, tánh vốn chẳng mất, trăng vốn sẵn có. Vì vậy, tình trần bao kiếp đoạn ngay trong một niệm. Ví như nhà tối ngàn năm, một ngọn đèn chiếu vào bèn sáng. Đây chính là pháp nhiệm màu nhất trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, là con đường để trên thánh dưới phàm đều phải theo, là cơ nghi thấu suốt chính giới, phô bày tột bậc bản hoài của Như Lai. Cao quý thay, đẹp đẽ thay, há có thể nghĩ bàn được ư? Đến khi đại giáo truyền sang Đông, Lô Sơn sáng lập liên xã, một người sướng trăm người hòa, không ai chẳng tuân theo. Hơn 1.500 năm qua, những người ngầm tu hoặc giáo hóa công khai khó có thể kể xiết. Nêu tên những bậc lỗi lạc thì đời Nguyên Ngụy có ngài Đàm Loan, đời Trần Tùy có ngài Trí Giả, đời Đường có ngài Đạo Xước, Thiện Đạo, Hoài Cảm, Phi Tích, Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh. Các vị sư trên đây đạo đều vượt lên bậc thập địa, đức chấn động cửu trùng, không pháp nào chẳng thông, nhưng chỉ đề cao pháp này. Đời Tống thì có các ngài Vĩnh Minh, Chiêu Khánh, Tứ Minh, Trường Lô. Ngài Vĩnh Minh dung hội thiền giáo luật quy vào nhất tâm, soạn tứ liệu giảng để riêng khen ngợi tịnh độ. Ngài Chiêu Khánh dùng máu chép kinh Hoa Nghiêm, lập tịnh hành xã, những hạng đại thần công khanh đua nhau quy y. Ngài Tứ Minh soạn Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Diệu Tông Sao phô bày lý quán đạo đến cùng cực. Ngài Trường Lô vừa tính kết liên xã, bậc đại thánh đã ghi danh. Ngài Trường Lô vừa dự định lập tịnh hành xã niệm Phật thì mộng thấy ngài Phổ Hiền Phổ Huệ Bồ Tát xin ghi danh tham dự. Đời Minh có các ngài Sở Thạch, Diệu Hiệp, Liên Trì, Ngẫu Ích. Đời Thanh có các ngài Tỉnh Am, Mộng Đông. Không vị nào chẳng tông thuyết đều thông, giải hạnh tương ứng, chuyên trọng tịnh độ, khuyên khắp mọi người tu trì. Thời xưa, những vị sư trong thiền tông đa số chuyên về ngầm tu, không mấy ai công nhiên hoằng hóa tịnh độ. Từ ngài Vĩnh Minh trở về sau, phần nhiều lưu lại ngôn giáo thiết tha, khuyên bảo vãng sanh, như các vị Tử Tâm Tân, Chân Hiết Liễu, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, vân vân, cho đến Tể Quan cư sĩ như các ông Lưu Di Dân, Bạch Cư Dị, Văn Ngạn Bác, Dương Vô Vi, Vương Nhật Hưu, Viên Hoàng Đạo, Châu Mộng Nhan, Bành Thiệu Thân, vân vân, hoặc kết liên xã để tinh tu, hoặc tạo luận để truyền bá. Những bậc dù thánh hay hiền, dù tăng hay tục như thế, tuy khác thời nhưng đều cùng tiếng cực lực hoằng truyền xiển dương. Do vậy, liên phong lừng lẫy mạnh mẽ phổ biến trong nước lẫn ngoài nước, cuồn cuộn như trăm sông vạn dòng đổ vào biển cả. Ấy là do nơi hội Hoa Nghiêm, bậc pháp thân đại sĩ sau khi đã chứng bằng với chư Phật còn dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh. Trong Quán Kinh, hàng ngũ nghịch thập ác lúc sắp đọa địa ngục, nếu xưng danh hiệu Phật 10 tiếng liền được dự vào phẩm cuối. Vì thế không căn cơ nào Phật chẳng tiếp độ, không pháp nào chẳng gồm thâu. Như trời che khắp, như đất nâng đều, xâm la vạn tượng, không gì chẳng trụ trong ấy, hoặc có thể vượt ra ngoài được. Thật có thể nói là chính pháp giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy, hằng sa Như Lai hiện tướng lưỡi rộng dài để xưng dương, tôn túc các tông phát tâm kim cang lưu truyền. Nam Ngũ Đài chính là nơi Quan Âm đại sĩ hàng phục rồng độc, hiện thân tỳ kheo mở mang đạo tràng. Từ đời Tùy đến nay hơn 1.300 năm. Trong khoảng thời gian ấy, do bao lượt tang thương, khiến cho những sự tích của các cao nhân đều bị mất mát không cách gì biết được. Đến cuối đời Minh, có lão nhân Tánh Thiên Văn Lý ẩn cư trong Vô Môn Động, thế tục gọi sai là Tương Tử Động. Sau đấy, do Vân Du đến Hàng Châu, lão nhân trụ tại Hoàng Long Am. Khi ấy, Liên Trì Đại Sư chưa xuất gia, bèn cùng phu nhân là Than Thị quy y dưới tòa. Tiếp đó lại xin xuống tóc với ngài. Chẳng lâu sau, lão nhân trở về Trường An, ngài Liên Trì Trung Hưng Tịnh Tông. Cội nguồn quả thật xuất phát từ đây. Cụ Văn Lý nếu chẳng phải là bậc cao nhân lỗi lạc, há ngài Liên Trì chịu khuất thân dưới tòa trước sau y chỉ nơi cụ ư? Chuyện này được chép trong bài Minh nơi tháp Thái Tố của ngài Liên Trì trong bộ Vân Thê Pháp Vựng. Quán Âm Đại Sĩ Phò Tá Đức A Di Đà Phật độ thoát chúng sanh. Núi này lại là nơi bắt nguồn Trung Hưng Tịnh Tông. Vị chủ tể lẫn núi này đều có đại nhân duyên đối với chúng sanh. Cư sĩ Hạc Niên Cao Hằng Tùng xuất thân từ Giang Tô, dốc lòng tin tưởng Phật Thừa, vừa ra làm quan đã buông bỏ trăm anh, tìm học với đủ mọi bậc tông tượng, phỏng theo thiện tài, tham học cùng khắp, lễ khắp các danh sơn, đi khắp các nơi giống như ngài Tử Bách, từng đến núi này 2-3 lần. Năm Dân Quốc thứ 3, 1914, ngài họp nhóm tăng chúng đất Tần ở Thiểm Tây, tu bổ tháp Phổ Đồng dưới chân ngọn Đại Đài, để thập phương thiền lữ khi chết có chỗ nương về. Lại dựng 2 tịnh thất chuyên tu tịnh nghiệp, để mong sao người sống lẫn kẻ thác đều được vãng sanh. Sau đấy, nhân khi thiền duyệt rảnh rỗi, bèn đến chơi 2 đài Linh Ứng và Nhiếp Thân. Đài Nhiếp Thân bị thế tục gọi sai là Xã Thân. Thấy vách núi cao ngất, cuộc đất bằng phẳng, chợt ngộ ra đời trước đã từng ở chỗ này, bèn đặt tên cho vách đá ấy là Đại Giác. Do vậy, ngài bèn dựng 2 gian thảo am chuyên tu tịnh nghiệp, để xa là Noi Dấu Lô Sơn, gần là Bắt Chước Vân Thê, Quyết Chí Quy Tây, vì thế đặt tên là Tây Lâm. Lượng tôi xuất gia tại núi này, từng hầu hương đèn cho đại sĩ. Về sau, do tham học với tri thức, vân du các phương, đến nay đã hơn 30 năm, đạo nghiệp chưa thành. Do vậy, cứ sống nhờ mãi ngoài biển, không mặt mũi nào quay về quê cũ. Một ngày nọ, cư sĩ từ Trường An đến, bảo hãy soạn một bài ghi duyên khởi của pháp môn tịnh độ và duyên khởi của núi này cùng thảo am này. Tính trước hết, in ra chừng bao nhiêu đó bản, để người thấy nghe đều nảy sanh lòng tin. Tiếp đó là lập bia đá trong thảo am để lưu lại vĩnh viễn. Do vậy, tôi khôn ngăn vui mừng ghi đại lược. Tuy lời lẽ thô vụng chất phác không giúp gì được cho pháp đạo, nhưng cũng chẳng thẹn lòng đoái tưởng. Số 4 nhỏ. Bài ký tự trách lỗi trong việc chép kinh Hoa Nghiêm, viết thay cho sư Khoan Huệ. Lớn lao thay giáo pháp kinh Hoa Nghiêm, xứng pháp giới tánh, nói pháp thường trụ, nương tâm chân như chỉ bày đầy đủ thể, lý vượt ngoài hiện tượng, đạo khế hợp hoàn vũ, tịch lẫn chiếu hiển lộ trọn vẹn, năng lẫn sở cùng mất, lìa cái giả danh phàm thánh, dứt bạc xưng hô chúng sanh Phật. Châu trong chéo áo, kẻ mê chẳng biết, không thể không trong cái chẳng thể tu lại bàn chuyện tu, trong cái chẳng thể chứng lại bàn chuyện chứng, cho nên mới có 52 địa vị theo thứ tự tính, giải, hạnh, chứng sâu, cạn. Đó gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Còn như viên chứng diệu giác, chẳng qua là khôi phục bản thể. Ngoài bản thể ra, trọn chẳng tăng thêm gì, chỉ là khi trí đoạn rốt ráo, thì quang cảnh nơi bổn địa được phơi bày triệt để. Viên mãn bồ đề, thật ra chẳng có một pháp nào để đắp. Nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân, chính là nói về ý này vậy. 10 phương chư Phật thành đạo, không vị nào chẳng nói pháp này. 10 phương Bồ Tát tu hành, không vị nào chẳng nương theo khuôn phép này. Kinh văn tuy gồm 81 quyển, hơn 60 vạn chữ, nhưng đều bao quát hết sạch hằng hà sao pháp môn, vô biên diệu nghĩa được hiển thị chẳng sót. Toàn bộ sự chính là lý, toàn bộ tu chính là tánh, toàn thể nhiều chính là một, toàn tha chính là tự. Do vậy nói rằng, mười đời xưa nay từ đầu đến cuối chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước tự tha chẳng cách đầu lông. Vì thế được thọ trì đọc tụng kinh này thì núi tội sụp, biển phước rộng sâu, biên chép lưu truyền thì mây mê tiêu, mặt trời huệ sáng rỡ. Huệ tôi, đời trước lắm may mắn nên được nhập pháp môn, nhưng nghiệp cũ rất sâu nên chẳng khế hợp đạo. Nghĩ muốn chép đại kinh rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn này để sám trừ túc nghiệp. Được Hòa Thượng Tịch Sơn, Pháp Sư Đế Nhàn và các thiện tri thức khuyến khích khen ngợi tán trợ nên được toại nguyện. Chỉ vì ít đọc kinh giáo, chưa hiểu rõ quy củ, tuy thường thắp hương đốt đèn, chép đâu lễ đấy, nhưng dạng chữ tùy tiện, chưa thật đoan nghiêm tề chỉnh. Cô lậu quả văn, tức thấy nghe kém cỏi, có lỗi chẳng biết. Trải hai lượt lạnh nóng chép được hơn 60 quyển. Một ngày nọ, có vị lão túc trông thấy quở rằng, ông phát tâm chép kinh, toan nhờ đó để sám trừ túc nghiệp, hiển lộ cái mình có sẵn, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Lòng mong mỏi ấy lớn lao chẳng thể nói được, nhưng ông cẩu thả như thế này thì sao có thể trên cảm ứng tam bảo, dưới khế hợp tự tâm, đoạn phiền hoặc, chứng chân thường, sanh về an dưỡng hầu hạ đạo sư cho được. Há chẳng phải là cô phụ một phen khổ công của chính mình, cũng như ân đức khen ngợi giúp đỡ không gì lớn bằng của các sư ư? Ông hãy lấy Hoa Nghiêm Cảm Ứng Truyện mà đọc đi, sẽ thấy các khuôn mẫu chép kinh tốt đẹp của các vị cổ đức như Đức Viên, Tu Đức vân vân, cũng như những lợi ích mà họ đạt được, há chẳng thẹn đến chết ư? Huệ tôi nghe dạy xong, lòng đau như cắt, tiếc hận sâu xa lúc ban đầu chẳng gặp được vị lão nhân này. Do vậy, bèn nhanh chóng sửa lỗi cũ, dốc kiệt lòng thành, cạn hết lòng kính. Tuy vẫn thô vụng như cũ, nhưng cung kính cẩn thận tột bậc. Nét bút của bộ kinh trước sau không giống nhau, chỉ sợ người đọc thấy lạ, nên bèn thuật bài duyên khởi trách lỗi. Cũng mong hết thảy tứ chúng thọ trì đọc tụng hết thảy kinh điển, thảy đều cạn hết lòng thành, tận hết lòng kính, không coi thường chút nào, như đối trước Thánh Dung, đích thân nghe được viên âm, ngõ hầu tội lỗi của Huệ, nhờ đó được tiêu diệt, mà phước huệ của người thọ trì ấy cũng mau được viên mãn. Số 5 nhỏ, bi ký về việc trùng tu tháp Thái Tử và xây lan can quanh hồ sen tại Phổ Đà, viết thay sư Liễu Dư. Nhất niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh và tam thế chư Phật không hai không khác, nhưng do tự vô thủy đến nay chưa hề ngộ nên mê chân khởi vọng, trái giác theo trần. Chúng sanh ngược ngạo biến Phật tánh thường trụ bất sanh bất diệt này thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sanh tử. Đức Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp ba căn tùy phần được lợi ích. Lại vì pháp âm có lúc bị gián đoạn, nhưng tháp tượng còn mãi, cho nên Phật dạy tứ chúng tạo dựng tháp tượng, ngõ hầu con người chiêm lễ, gieo lòng thành nơi ấy, trồng thiện căn dần dần. Một phen thấy được Thánh Dung, chúng sanh vĩnh viễn thành hạt giống đạo, dùng đó làm nhân duyên tối thắng, để bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác, tiêu trừ hoặc nghiệp, khôi phục tâm tánh vốn có. Phổ Đà chính là chỗ thù thắng ứng tích của đại sĩ, là đạo tràng chúc hổ. cầu nguyện chúc tụng cho hoàng thất quốc gia nhân dân được yên ổn, thịnh vượng sống thọ của các triều đại. Khai Sơn từ thời Trinh Minh nhà Lương nhằm đời Ngũ Đại đến nay đã hơn ngàn năm. Phổ môn thường khải phát, tông phong chẳng suy sụp, quả thật là Phật quốc nơi chấn đáng Trung Quốc, là phước địa của vùng Đông Nam. Vào cuối đời Nguyên, có Phụ Trung Tính thiền sư, đạo cao ngất trời, đức cảm cửu trùng, năm lượt ngồi đạo tràng Hoằng Khai, Xiển Dương tông thừa, Vương Công đại thần, phần nhiều theo ngài học đạo. Vào đời Thiên Lịch 1328 đến 1329, sư trụ trì Phổ Đà. Đến niên hiệu Nguyên Thống 1333 đến 1334, sư mua đá ở Thái Hồ, tìm thợ khéo nhất tạo một tòa tháp Đa Bảo Phật ở góc đông nam chùa. Phật Đa Bảo dịch âm là Bảo Hưu La Lan, còn dịch là Bảo Thắng Phật, Đại Bảo Phật, Đa Bảo Như Lai. Trong phẩm Hiện Bảo Tháp của Kinh Pháp Hoa, ngài là vì Phật diệt độ đã lâu, toàn thân xá lợi được lưu trong bảo tháp. Chỗ nào có Phật giảng Kinh Pháp Hoa thì tháp Phật Đa Bảo bèn hiện ra trước đại chúng để chứng minh. Theo Pháp Hoa Mạng Cổ La Oai Nghi Sắc Pháp Kinh thì thân tướng Phật Đa Bảo có nhục kế sắc xanh đen, giữa hai chân mày có tướng bạch hào phóng hào quang chiếu sáng hết thảy, thân ngài màu vàng rồng, tay kết định huệ trí quyền ấn, ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen cực lớn. Các sách vở chú giải mật tông thường hay coi Đa Bảo Như Lai chính là đức Đại Nhật Như Lai của Kim Cang Giới, còn Thích Ca Như Lai chính là Đại Nhật Như Lai trong Thai Tạng Giới. Sư xây tháp 5 tầng, cao chừng 9 trượng 6 thước, tức cao 18 mét, theo Phổ Đà Sơn Chí. Bốn mặt của 3 tầng trên cùng đều chạm trổ thánh tượng Phật Bồ Tát La Hán, từ dung đẹp đẽ tuyệt vời, nghiễm nhiên như người sống, tài nghệ khéo léo, sướng mắt đẹp lòng người nhìn. Tuyên Nhượng Vương theo sư học đạo, phát tâm bỏ ra tiền của, vì thế người đời thường gọi tháp này là Thái Tử Tháp. Tuyên Nhượng Vương chính là Thiếp Mộc Nhi, con trai thứ tư của Trấn Nam Vương Thoát Hoang. Thoát Hoang chính là con trai của Hốt Tất Liệt và là người đã đem quân đánh Việt Nam ta, bị thất bại nặng nề nên Nguyên Thế Tổ tức Hốt Tất Liệt cấm ông ta vĩnh viễn không được về kinh gặp mặt vua cha. Đến nay tháp đã hơn 580 năm, năm tháng đã lâu. Hơn nữa do ở biển cả gió cuốn theo sương muối, mặt trời chói chang, sương giá dữ dội xói mòn các vật, thật dễ bị hư hoại. Do vậy đỉnh tháp đã sức, thánh tượng bị tàn khuyết, đá ghép bị rã rời, sắp bị sụp đổ. Trộm nghĩ, tiền nhân tạo dựng vốn nhằm gieo phước cho quốc dân, nỡ nào để bị hư nát sụp đổ, dấu xưa cũng như ruộng phước của chúng sanh đều bị biến mất ư. Nhưng do tăng chúng tiền của lẫn pháp đều nghèo cùng, không cách gì lo liệu được. Tháng 6 năm Mậu Ngọ 1918, đúng dịp cư sĩ Tích Châu Trần Tánh Lương lên núi, tính lập bi phường, nhà để bia bên đường. Bạn tôi là Ấn Quang cùng với Dư, tức sư Liễu Dư, và trụ trì Pháp Vũ là thầy Liễu Thanh, đều bảo ông ấy. Ông vốn xưa đã vâng lời Phật phó chúc Hoàng Hộ Tam Bảo, nay tháp Thái Tử liệu chừng sắp đổ nát, tăng chúng thẹn không có đức hạnh khả năng, không cách gì lo liệu, xin đừng tiếc sức lực sửa sang cho. Có lẽ nên gác lại chuyện kia, lấy chuyện sửa chữa tháp này làm việc cấp bách trước. Ông ấy bèn ứng tiếng rằng, con đã phát nguyện, tình thế khó có thể ngừng giữa chừng được, nhưng đã được ủy thác, con sẽ nỗ lực thay các thầy quyên mộ hóa duyên, mướn thợ gắng sức lãnh trách nhiệm. Do vậy, tôi bèn giải bày cặn kẽ tấm lòng Ngô Thành, Nhờ vào phước lực ấy, được các vị cựu đại tổng thống là ông Lê Nguyên Hồng, ông Phùng Ngọc Tường và đại tổng thống đương nhiệm là ông Từ Khiêm đều bỏ ra tịnh tài để tu bổ Phổ Đà, xướng xuất tứ chúng. Khi ấy, những vị tai to mặt lớn đều phát tính tâm chung sức giúp đỡ. Do vậy, vào tháng 3 mùa xuân năm nay, liền khởi công để tháp Đa Bảo Phật lại được từ đất vọt lên. Trước chùa Phổ Tế, thường thấy lan can vây quanh ao báu, lại vỡ đất dựng tháp viện, cất 5 gian nhà chánh, 4 gian trái phụ, phàm những thứ cần dùng thảy đều đầy đủ. Cử một vị đầu đà tịnh hạnh hầu hạ hương đèn dài lâu. Tri sự huyện Định Hải là ông Phùng Bỉnh Càn nghe vậy vui mừng khôn xiết, liền ra sức bảo vệ. Có thể nói là xưa có linh căn, chẳng quên lời phó chúc vậy. Từ đây, những người vào cửa Phổ Môn trông thấy Đa Bảo. Những người tu tịnh nghiệp thường vào nơi ao báu. Công đức lợi ích ấy sẽ có cùng thọ lượng với hư không, không ngọn bút nào có thể hình dung cho được. Xây dựng đã xong, tôi bèn thuật duyên khởi, khắc vào đá quý kiên cố để lưu truyền mãi mãi không hư nát. Sáu nhỏ bi ký sáng lập bi phường bằng xi măng bên đường ven biển và trùng tu hồi Lan Đình, đình ngăn sóng tại Phổ Đà, viết thay sư Liễu Dư. Quán Âm đại sĩ thệ nguyện hoằng thâm từ bi rộng lớn, trong mười phương vô tận thế giới hiện khắp các sắc thân tùy cơ thuyết pháp. Các kinh đại thừa đều chép sự này, nhưng Ngài ứng theo căn cơ phàm phu, thị hiện các thân ở cõi này càng nhiều chẳng thể kể xiết, màu nhiệm chẳng thể lường. Huống chi, Ngài ứng khắp trong sáu đường và ứng hiện cho những bậc căn cơ lớn lao vượt ngoài tam thừa ư? Nếu chẳng đã viên chứng pháp thân, sao Ngài có được đại dụng như vậy? Cư sĩ Tích Châu Trần Tánh Lương được gọi ân Bồ Tát sâu xa, tâm báo ân tha thiết, muốn cho đồng nhân đều cảm niệm sâu xa. Ông bèn dựng một tòa bi phường bằng chất thủy nê, tức xi măng, bên bờ biển. Đó là vì muốn chỉ cho con người thấy biển khổ vô biên, quay đầu lại chính là bờ, trong biển sanh tử, chỉ có đại sĩ đáng để nương cậy. Do vậy, tôi bèn lược thuật chuyện thấm gội ân đức của ông ấy, cho khắc vào đá quý kiên cố, mong sao những người thông hiểu đời sau đều cùng sanh tín tâm, cùng được che chở, ngõ hầu từ ngay nơi vọng, hiểu rõ chân, tiêu trừ huyễn chấp ta người, hiểu tâm thấu gốc, chứng Phật tánh tịch chiếu. Cư sĩ Tích Châu bẩm tánh trung hậu, thoạt đầu chỉ học hỏi tông chỉ, nho đạo. Còn đối với đại pháp của Như Lai và lý tam thế nhân quả, ông còn chưa tin tưởng sâu xa. Phu nhân là bà họ Hồ, xưa đã có tín tâm, lễ Phật tụng kinh, dầu lạnh nóng bệnh tật, vẫn tu trì chẳng lười nhác. Năm bà ngoài 30 tuổi, đứa con đầu không nuôi được. Bà càng nỗ lực hành thiện, chẳng lâu sau lại có mang. Sắp đến kỳ sanh nở, bà liền mắc bệnh nặng, suốt 29 ngày chẳng ăn uống được gì, chẳng nói năng được, chẳng thể trở mình. Bà vóc gầy như que củi, thân nóng như lửa, danh y bó tay, không còn được cơ hội sống sót nữa. Một đêm, phu nhân mộng thấy một bà lão tay cầm mấy cành hoa sen bảo rằng: người do tốt nghiệp vướng phải bệnh ngặt này, may đã gieo thiện căn sâu dày, nên ta từ Nam Hải đến an ủi ngươi. Rồi bà dùng hoa sen phất quanh thân phu nhân bảo rằng: phủi đi nghiệp chướng của ngươi, khéo sanh con ngoan. Phu nhân liền thấy thân tâm thanh lương sảng khoái không gì sánh ví được. Do vậy, bà bèn tỉnh ra, toàn thân mướt mồ hôi, hết sốt, thân yên ổn, vẻ mặt ôn hòa, thật chẳng khác gì người khỏe mạnh. Ngày hôm sau, bà liền sanh được một con đúng vào ngày tốt là ngày mồng 3 tháng 3. Tuy phải trải qua 29 ngày sốt nóng đói khát, nhưng thân thể đứa bé đầy đặn mập mạp, chẳng khác gì do người không bệnh tật gì sanh ra. Đến nay, đứa bé đã lên 10, ôi chao lạ lùng thay. Cư sĩ được nhận đại ân khác gì chết đi sống lại, xương khô mọc thịt, mới biết những chuyện lời sanh chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát đã được nói trong Kinh Phật đều chân thật, chẳng hư dối. Tiếc cho những kẻ câu nệ hẹp hòi, dùng tri kiến phàm phu, múa mồm bán bổ, khinh nhờn, khác gì kẻ vô tri vô thức ngồi đáy giếng nhìn trời, uổng cho đức đại bi chủ phải xót thương buồn bã, nhưng không cách gì cứu độ được. Buồn thay! Do vậy, tâm tin tưởng 10 phần khẩn thiết cực độ. Năm ngoái, ông lên núi muốn lập bi phường. Bạn tôi là Ấn Quang đem chuyện tháp Thái Tử sắp đổ khuyên ông gác lại chuyện này để lo chuyện đó, nhưng tâm ông ấy đã phát nguyện khó có thể ngưng giữa chừng. Do vậy, mùa xuân năm nay ông cùng khởi công cả hai chuyện, cũng như lập tháp viện và dựng lan can quanh bờ ao trước chùa, trùng tu đình hóng mát, phí tổn hơn 5 vạn. Tuy cũng xin khắp những vị có tiếng tâm bỏ ra tịnh tài giúp hoàn thành việc lớn lao này, nhưng tháp được cao đẹp, ao được trang nghiêm, nhà bia, đình hóng mát được khang trang rộng rãi, không tính công chọn thợ, chọn vật liệu, đốc thúc thợ, thì ngoài ra việc gì cư sĩ cũng phải bỏ ra khoản tiền lớn, một mình lo liệu, hồng thành tựu công đức trang nghiêm. Tính tâm hoàn nguyện, quả thật đáng kính. Danh tánh các vị thiện sĩ bỏ tiền giúp đỡ đều được chép trên bia trong tháp viện. Nơi đây còn đặc biệt ghi chép tướng một giọt nước trong vô lượng trăm ngàn đại hải ứng hóa của Bồ Tát, khiến cho các đồng nhân sanh tâm chánh tín, ai nấy cung kính cúng dường xưng niệm danh hiệu, há nào chẳng phải chỉ thường được ngài gia bị, gặp xui biến thành hên, gặp nạn biến thành chuyện tốt lành mà thôi ư? Nếu có thể dốc cạn lòng thành đến cùng cực, thì đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, nào có khó gì? Tương lai cũng được như Bồ Tát theo chiều dọc suốt cả 3 đời, theo chiều ngang trọn khắp 10 phương, hiện đủ mọi sắc thân, độ thoát chúng sanh vậy. Hơn nữa, Quán Âm Đại Sĩ chính là vị cổ Phật trong quá khứ, do tâm đại bi, hiện thân trong chính giới, nên dùng thân nào để độ được, ngài bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Chỉ vì chúng sanh căn cơ kém cỏi, không cách gì thấy được bản tướng. Phàm những người được ngài gia hộ che chở, phần nhiều đều thấy là một bà lão. Ấy là vì ngài thuận theo căn cơ kém cỏi của chúng sanh, bèn hiển thị tâm tha thiết. Nếu cho rằng ngài vốn thuộc thân nữ, thì đối với đạo thượng đồng hạ hợp của Bồ Tát, dầu có mơ cũng chưa từng thấy được mảy may. Số 7 nhỏ. Bài ký thuật duyên khởi vô trước lão nhân sáng lập Thường Minh Am, viết thay thầy Hóa Hoằng. Chân tông tịch diệt duy tâm sẵn đủ, nhưng diệu đạo viên thông không có người, sẽ chẳng thể hoàn truyền được. Hưng khởi phạm sát, mở mang phổ môn, bủa mây từ, xối mưa pháp. Nhằm lúc pháp vận đi vào mùa thu, suy vi, người chấn hưng đạo thiền sắp bị tuyệt diệt. Chỉ có mình tiên sư vô trước lão nhân của tôi là người như vậy mà thôi. Thầy Húy là Lập Sơn, pháp danh Mãn Viên, biệt hiệu Vô Trước, năm Đạo Quang thứ năm 1825, tức năm Ất Dậu, ngày 25 tháng Hạ, thị hiện giáng sanh vào nhà họ Cố ở Kim Sơn, Tùng Giang, Thượng Hải. Cha ngài chính là Phước Bổn Ngộ Công. Năm sư 14 tuổi, thân phụ bèn xuất gia, tâm muốn đi theo, nhưng mẹ còn tại thế nên ngài chẳng được thỏa nguyện. Đến tuổi Nhược Quang 20 tuổi, ngài xin xuống tóc với cha, đến chùa Đại Sùng Phước thọ cụ túc giới. Do giặc đang chiếm đóng Nam Kinh nên ngài chẳng tiện thăm học các nơi, bèn trụ tại Phổ Đà hoặc sống ở Tùng Giang, ẩn mình giấu tiếng, không có lòng góp mặt với đời. Đến năm Canh Ngọ 1870 đời Đồng Trị, ngài bế quan tại Bán Sơn Am, hằng ngày lễ kinh Hoa Nghiêm, tham học khắp hải chúng. Khi ấy chùa Pháp Vũ điêu tàn đến cùng cực, thiếu người trụ trì. Vị tôn túc trong núi là Hòa Thượng Tín Chân xuất lãnh pháp quyến, gõ cửa thỉnh sư làm trụ trì. Tự tà không được, sư phải chấp thuận. Mùa xuân năm Nhâm Thân 1872, bèn tấn viện, tức nhậm chức trụ trì. Tài sản nhà chùa đơn bạc, chi dùng không đủ, nhà nát, tường siêu hoang tàn nhức mắt. Sư cảm thương, tự đặt trách nhiệm trùng hưng nhà chùa, tận sức lo liệu, sửa sang tu bổ, bốn phương đàn tính trải vàng, tức kiến tạo đạo tràng, chỉ lo chậm chân. Trong vòng mấy năm, trăm chỗ bỏ phế đều được phục hưng. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục được quy mô như cũ, nhưng xét về đại cuộc đã khả quan lắm. Lâu ngày ý muốn nghỉ ngơi để chuyên tu tịnh nghiệp, do vậy sư bèn dựng am tại phía tây sườn núi Thanh Lương, đề biển là Thường Minh. Ấy chính là dùng ý nghĩa tâm tánh tịch chiếu viên dung, theo chiều ngang trọn khắp, theo chiều dọc thông suốt, hồng làm cho người khác tu nhân để đắc quả. Mùa xuân năm Giáp Thân 1884 đời Quang Tự, sư thoái ẩn tại am này, quyết chí quy tây niệm Phật không để sót, lại lấy hai thời khóa tụng trong am làm hai thời niệm Phật, dùng đó làm quy định thường hằng vĩnh viễn, nóng lạnh không gián đoạn. Tậu 322 mẫu ruộng lúa, trừ ra 100 mẫu làm chi phí cúng tế trong Vô Trước Từ Đường. Những khoảnh ruộng còn lại dùng để nuôi chúng thường trụ niệm Phật. Ngoài ra, các vị như Hóa Khai vân vân dành ra 44 mẫu ruộng để giúp tiền chi dụng cho những vị sư niệm Phật, đều ghi chép tường tận ở phần sau. Lão nhân thường nói, chúng sanh đời mạt, chướng sâu căn độn, chẳng dễ gì thấu đạt lẽ hướng thượng. Đại ngộ còn khó, huống chi thật chứng. Chỉ có mỗi một pháp tịnh độ thích hợp khắp ba căn, lợi độn gồm thâu, thượng thánh hạ phàm đều nên tu trì. Bởi lẽ, pháp này hoàn toàn lấy quả giác làm cái tâm trong khi tu nhân. Nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân, dùng chính ngay tướng thế gian để thông đạt thật tướng, lấy phàm tâm khế hợp Phật tâm. Pháp có thể nhờ cậy để duy trì Phật pháp, giúp cho nền chính trị của đất nước cảm động tâm người, chỉ có mình pháp này mà thôi. Các ông hãy nên tận lực tuân hành, chớ nên phế bỏ, mới chẳng phụ tứ ân, giúp trọn tam hữu. Nếu sau này hàng đương gia, những người cai quản am này phế bỏ quy củ đã thành lập này, thì kẻ ấy chẳng phải là đệ tử của ta. Hãy nhóm họp pháp quyến lập tức tận xuất, chớ cho ẩn náu, kẻo phụ lòng ta. Tận xuất là một trong những phương pháp xử phạt hàng tỳ kheo hoặc sa di phạm giới, tức là gạt bỏ người đó ra ngoài đoàn thể tăng già đang cùng ở, không cho cùng ở với tăng chúng. Đến ngày mùng 1 tháng Chạp năm Kỷ Sửu 1889, sư an nhiên thâu thần qua đời. Tăng Lạp 46 năm. Tăng Lạp, số năm tính từ khi xuất gia. Có thuyết nói chỉ tính từ khi thọ giới cụ túc. Thọ 65 tuổi. Đệ tử Thế Độ mấy mươi người, nhưng người nối tiếp được công hành của sư chỉ có mình Hóa Văn. Bọn Hoằng tuy được liệt vào hàng đồ đệ, nhưng chưa vào được cửa trong, ý nói không lãnh hội được tâm pháp của thầy. Chẳng biết được sở ngộ của sư, chẳng dám đề cao thầy, kẻo đem phàm lạm thánh, cũng chẳng dám hạ thấp, kẻo khuất lấp người hiền, đành nêu đại cương ngôn hạnh của thầy để nêu rõ duyên khởi am này. Xét ra Pháp Vũ Tự khai sơn vào năm vạn lịch thứ 8 đời Minh, đời Thanh trước kia hai lần được sắc kiến. Sau loạn Hồng Dương suy bại đến cùng cực, ngài vô trước trùng hưng chùa.